mình nhẫn nại trong cái mối quan hệ. Tính cách họ như thế nào, cách hành xử của họ ra sao, mình đừng có đòi hỏi họ thay đổi tính cách. Mình phải tự suy nghĩ cách mình giao tiếp sao cho nó thích ứng. Cho nên muốn thực hành cái pháp nhẫn nại thì nó phải cộng từ cái yếu tố là bao dung, là tha thứ. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, nếu như mà sự bao dung, tình thương và sự nhẫn nại không đủ thì rất là dễ dẫn đến sự đổ vỡ. Như vậy thì kính xin Hòa Thượng có thể chia sẻ để giúp chúng con có thể thấy và hiểu rõ hơn về cái vấn đề này được không ạ? Xin mời Thầy. Về hôn nhân gia đình thì chắc Thầy Quân phải tiếp tục xử lý thôi, chứ còn Thầy đâu có xử lý được. Dạ, vậy thì con mời Thầy Quân ạ. Chúng ta thực hành cái chữ nhẫn đó, thì chúng ta để ý là cái nhẫn đầu tiên đó, mà các bạn để ý là cái nhẫn trong quan sát. Mình nhẫn nại trong quan sát trẻ nó chơi. Mình nhẫn nại trong quan sát cái hành vi của một cái mối quan hệ. Tính cách họ như thế nào, cách hành xử của họ ra sao, mình giao tiếp với họ có thích ứng được không. Mình đừng có đòi hỏi họ thay đổi tính cách. Mình phải tự suy nghĩ cách mình giao tiếp sao cho nó thích ứng. Tức là hiểu tính cách để mà tương tác cho nó đúng. Thì cái quan sát này rất tốt. Quan sát kỹ một đứa con thì biết cách dạy con. Quan sát kỹ một con người nào đó thì biết cách hàn gắn, gìn giữ mối quan hệ. Quan sát kỹ một công việc thì biết cách phát triển công việc. Quan sát kỹ cái thiên nhiên này, cái xã hội này, thì mình biết cách gìn giữ thiên nhiên. Quan sát kỹ cuộc đời của các vĩ nhân, cuộc đời của Đức Phật, thì chúng ta biết cái con đường nào nên đi và con đường nào nên bỏ. Còn cả cuộc đời chúng ta chẳng quan sát cái gì cả, thì chúng ta vô tình chúng ta sống bị cảm xúc nó chi phối. Cao hứng lên là làm, thì cuộc đời nó thành một canh bạc. Mà đã đánh bạc thì 99% là thua. Lâu lâu có thằng hên thắng, mình đừng nhìn vô cái thằng hên đó rồi mình bảo nó đánh bạc thắng mà. Nên phải để ý mấy cái này. Và có một cái loại quan sát rất đặc biệt, đó là quan sát để đánh giá lại bản thân mình. Chúng ta nhẫn để làm gì? Để chúng ta quan sát có cái chiều sâu, sâu vào bản thân mình để đánh giá lại bản thân mình. Xem năm nay mình có tiến bộ hơn năm rồi không? Trong cái hành vi này, trong cái thái độ này mình tốt thực chưa? Thì cái quan sát này buộc các bạn phải có năng lực của chánh niệm, không có cách nào khác. Năng lực của sự tu tập đấy, lọc bỏ những tâm bất thiện đấy. Và nếu người nào mà giỏi quan sát theo cái tiến trình quá khứ cho đến hiện tại, quá khứ nó xảy ra những cái điều đấy, hiện tại nó xảy ra những cái điều đấy, thì chúng ta dự đoán được tương lai sẽ xảy ra điều gì. Thì đây là chúng ta quan sát được tiến trình của nhân duyên quả, thì vô tình chúng ta sẽ định lượng được tương lai, để rồi từ đó chúng ta điều chỉnh lại cái cách mà chúng ta gieo nhân trong hiện tại, cách chúng ta sống. Nên nhẫn để quan sát sâu sắc là yếu tố rất quan trọng. Chúng ta quan sát xoay vào đâu thì cái đó nó phát triển, xoay vào bên trong mình thì trong mình phát triển. Cả một cái tiến trình thì mình hiểu nhân quả của nó. Xoay vào công việc phát triển, xoay vào gia đình thì gia đình phát triển, xoay vào đứa con thì biết cách dạy con. Đây là cái nhẫn đầu tiên. Cái nhẫn này nó xử lý chung, chứ không phải riêng gì cho mối quan hệ gia đình đâu, nó xử lý chung. Và cái nhẫn thứ hai mà chúng ta phải làm, đó là chúng ta có nhẫn nại, bền bỉ đeo đuổi một cái việc gì đó để chúng ta vượt ngưỡng không? Tức là ngày hôm nay có tiến bộ hơn ngày hôm qua một tí không? Hoặc tháng này có tiến bộ hơn tháng trước một tí không? Trong mối quan hệ, chúng ta nhìn nhận lại mối quan hệ của chúng ta là ở ngưỡng trung bình. Hai người gắn kết ở ngưỡng trung bình. Mình chơi với con cũng ở mức 5 điểm. Thì mình có đặt vấn đề là tháng sau lên thành 6 điểm không? Mình có tự đặt vấn đề khó lên một chút để mình vượt qua chính mình không? Và mình làm cho mối quan hệ đó tốt đẹp lên không? Như vậy là nguyên tắc là A bằng A cộng 1. Nguyên tắc vượt ngưỡng. Cứ mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm tăng lên một tí, nỗ lực thêm một tí để cái điều tốt đẹp nó mới đổ về. Tức là mình gieo nhân nó nhiều lên một tí. Gieo nhân gì? Chúng ta gieo cái nhân về sự hiểu biết. Có học hành nhiều hơn không? Có tu tập nhiều hơn không? Có đi tìm tòi những cái mới không? Hay là mình cứ bám vào những cái cũ? Thế giới nó đổi thay, mình phải hiểu nó chứ. Nên sự học hỏi, sự tìm hiểu là cái đầu tiên chúng ta phải đặt cái vấn đề để mình tiến bộ. Cái vấn đề thứ hai là nhân cách đạo đức của mình có tiến bộ không? Cũng cần chữ nhẫn. Cách chúng ta đối nhân xử thế, cách chúng ta sửa tâm mình. Và cuối cùng là gì? Sức khỏe, sự nỗ lực trong những cái hành vi thông thường, công việc thông thường, mình có nỗ lực hơn không? Cố gắng hơn không? sức mạnh nó có tăng hơn. Thì người nào mà làm được ba cái yếu tố duy trì bền bỉ để hiểu biết tăng, đạo đức tăng và cái nghị lực sống chúng ta tăng, thì tự nhiên cuộc sống nó tốt tốt đẹp dần lên thôi. Thì các bạn mang cái đó vào trong gia đình cũng y như thế. Gia đình là một hoàn cảnh đặc biệt hơn mà thôi. Còn bản chất nó rất giống với xã hội, rất giống với doanh nghiệp, rất giống với các mối quan hệ khác. Thì nếu mà hiểu là tăng hiểu biết, tăng đạo đức và tăng nghị lực, thì các bạn mang ba yếu tố này vào trong gia đình thì gia đình nó gắn kết. Mang ba yếu tố này vào trong xã hội thì chúng ta trở thành một cái người rất hòa thuận với xã hội. Mang vào trong công việc thì công việc nó phát triển. Con mời thầy. Có đọc một câu chuyện mà cũng liên quan tới cái gia đình. Thầy xin kể thôi chứ không cần giải thích nhiều. Thì có hai vợ chồng thương nhau rất sâu đậm. Rồi theo thời gian năm tháng thì người chồng cũng lớn tuổi và người vợ cũng lớn tuổi và người vợ bệnh. Cho nên là người vợ mới bảo người chồng rằng là lấy vào trong dưới cái bên cạnh cái giường nó có cái hộp. Và lấy cái hộp đó ra mở ra xem. Thì cái người chồng nghe lời mở ra. Trong đó nó có con búp bê và một số tiền cũng khá lớn. Thì người chồng mới thắc mắc hỏi tại sao nó lại xuất hiện con búp bê ở đây và số tiền ở đây. Thì người vợ mà bệnh mà sắp ra đi á, đó là lúc mà tôi về theo chồng á, thì người mẹ ruột của tôi có dạy là mỗi lần mà giận chồng á thì lấy đồ nghề ra để đan thành một con búp bê giải thôi. Thì mở cái hộp ra chỉ có một con búp bê. Thì ông chồng mừng quá. Như vậy thì bà vợ này bà chỉ giận mình có một lần thôi, mừng quá. Nhưng bên cạnh con búp bê đó thì có số tiền rất lớn. Thì ông mới hỏi rằng tại sao tiền nhiều vậy. Thì bà người vợ trả lời là cái tôi đang búp bê nhiều lắm mà tôi bán đi nó còn một số tiền thế này, đây là cái búp bê cuối cùng. Thì ông chồng mới nghĩ chà, vậy là người vợ mình giận mình nhiều lắm, đúng không? Đó. Nhưng mà tại sao là người vợ và người vợ này và người chồng này vẫn tồn tại được? Vì trong cái trong tâm của người vợ này nó có cái sự tha thứ, nó có cái sự bao dung, nó sự có cái sự quảng đại. Cho nên muốn thực hành cái pháp nhẫn nại thì nó phải cộng thêm cái yếu tố là bao dung, là tha thứ. Nếu quý vị muốn được nghĩa là cuộc sống gia đình, ngay cả cuộc sống trong chùa vậy quý vị, chứ không phải chỉ gia đình thôi, thì cũng phải bao dung. Ông sư phụ cũng phải bao dung cái người đệ tử thì người đệ tử mới tồn tại được. Còn nếu ông sư phụ mà ông không bao dung được người đệ tử thì người đệ tử này sẽ đổ nón ra đi ngay. Và muốn có cái sự bao dung này á, nó phải kèm theo cái trí tuệ nữa. Như thầy Quân nói, phải hiểu biết. Phải hiểu biết. Ví dụ như người con của đạo hữu Bắc kia, tại sao nó cự mình, tại nó cãi mình, tại sao nó chống đối mình. Mình phải có trí tuệ, mình biết rằng là kiếp trước mình đã gieo cái quan trái với nó. Kiếp này lên để nó đòi nợ. Đòi nợ lại. Mình nghĩ nó là một cái chúng sanh độc lập. Mình nghĩ nó là một cái người bạn của mình, hoặc là một người bên cạnh mình thôi, chứ đừng nghĩ nó là con của mình. Nếu mình dính vô con của mình là mình bị kẹt. Mà Phật giáo nó có cái giáo lý vô thường, khổ não, vô ngã. Và giáo lý vô ngã là khó giải thích nhất. Thì trong cái định nghĩa của giáo lý, của cái pháp vô ngã, vô là không ngã là tô ta. Thì trong định nghĩa của cái vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê soan asmi, cái này không phải là tôi. Nê soan atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu mà chúng tôi được học từ bản kinh Bali và bản kinh tiếng Việt. Vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Con này không phải của tôi. Chồng này không phải của tôi. Vợ này không phải của tôi. Tài sản này phải của tôi. Thì mình nhẫn nại được. Nê soan asmi, cái này không phải là tôi. Cho nên người ta chửi mắng mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình đâu phải mình đâu. Đâu có, đúng không? Cho nên mình xả được, buông được Mình có hiểu biết như vậy đó, mình nhẫn nại được. Cái gì là chiếc xe? Cái căm xe là chiếc xe không? Cái niềng xe là chiếc xe cũng không? Cái bách xe là chiếc xe không? Gom tất cả những cái này lại gọi là chiếc xe. Nhưng mà mình hiểu lầm nó. Có, nó là nhiều thành phần gom lại gọi là chiếc xe. Trong con người của mình nó cũng vậy, không có ta tôi đây, mà nó có thành phần là năm quẩn. Năm quẩn tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cái bài học này chúng tôi học từ ngài viện trưởng Viện Đại học Nang Đà ở Ấn Độ. Viện Đại học Nang Đà cũ đó, chúng tôi đã học trên tài liệu thôi, chứ ngài tịch lâu rồi, ngài là thầy của Hòa Thượng Thích Minh Châu nữa cả. Ngài tên là Kassapa, viện trưởng đầu tiên của Đại học Nang Đà mới. Ví dụ như đó, tôi ngồi ở đây, tôi ngồi đằng kia là ai ngồi? Cái đất nước lửa gió nó đang ngồi ở đây, và đất nước lửa gió đang ngồi đằng kia. Đúng. Rồi nó tôi biết này, biết cái kia, đó là cái tâm, cái thức quẩn. Và kia là sắc quẩn. Tôi buồn, không hiểu gì sao tôi buồn, đó là thọ quẩn. Rồi tôi nhớ nhà, tôi nhớ quê hương tôi nhớ nhà tôi nhớ cha mẹ tôi, đó là tưởng quẩn. Rồi thông minh tôi, trí tuệ tôi, ngu si, đó là hành quẩn. Năm cái này gom lại gọi là ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn thì dai khóc, đúng không? Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn dai khóc, thì độ nhất thiết khổ ách mới vượt qua được. Cái nhất thiết là tất cả khổ ách, là đau khổ, là ách phượt. Khi hiểu được ngũ quẩn dai không thì là mình mới nhẫn nại được, mình mới nhẫn được. Còn nếu không thì mình sẽ gọi là hiện nguyên hình là quỷ dữ mà thôi. Cho nên đòi cái người tu Phật này phải có kiến thức về Phật pháp, phải có sự rèn luyện, phải có sự tu tập. Như thầy Quân nói, mỗi ngày phải nghe một bài, nghe hai bài, nghe ba bài. Bảo đảm quý vị nha, một chắc chắn là quý vị sẽ nhẫn được ngay. Một lần chúng tôi ra Phan Thiết gặp một cái có một công việc đi chung với một người Phật tử khác. Công việc của họ mà chúng tôi vì cũng có nhân viên đi chung thôi. Thì ra đó để gặp một cái ông chồng là người chủ, rồi cuối cùng gặp người vợ. Thì gặp cả hai. Và người vợ này á, cái cô này, chị này thì chúng tôi không quen. Nhưng mà chị tới chị gặp chúng tôi, chị mừng, chị vui lắm, chị chào hỏi mà chị vui lắm. Thế chúng tôi hỏi chị, chị sao biết thầy mà vui vẻ vậy? Nó ngày nào cũng gặp thầy đó. Tối nào cũng gặp thầy, tối nào cũng lên YouTube cũng nghe thầy giảng đó. Nói câu đó thì chúng tôi nghe nhiều rồi, cũng nghe nhiều người nói như chị mà. Đây chị mới nói là có nghe cái bài Bao Dung của Bốn Giáo. Nhưng câu thứ hai chúng tôi không bao giờ quên chị này: thầy ơi, những lời pháp của thầy cứu được nhiều người lắm như thầy. Đó là niềm khích lệ rất lớn cho chúng tôi sau này phải về chuẩn bị bài, soạn bài để thuyết những bài mới. Còn nghe thì nghe thường rồi, nhưng mà những lời dạy pháp của thầy cứu được nhiều người lắm. Tức là những người đang đau khổ mà nghe cái họ buông bỏ cái hậu khỏe, cái hạn gì đó. Cho nên cái muốn nhẫn nại thì phải có cái trí tuệ, muốn bao dung thì phải có trí tuệ. Mà trí tuệ như thầy Quân nói phải học nữa học mãi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.